Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, 791, chương 791, yêu vương lôi vũ, thượng, ngàn trái vũ thần đạn đồng thời nổ tung, trực tiếp diệt sát 18 con đại yêu, còn dư lại đại yêu tuy rằng không chết, nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều bị trọng thương, có thể đứng lên được không có mấy cái, không đợi đại yêu nhóm bò lên. Từ ngôn trước tiên đứng lên, nhìn thấy quỷ diện không phát hiện chút tổn hao nào, vẻn vẹn mặt nạ gầy lìa một nửa, lôi lục lập tức kiêng kỵ lên, liều mạng áp chế vết thương, loạn choạng cũng đứng lên, ngoại trừ lôi lục ở ngoài, lại có mấy đầu thương thế hơi nhẹ đại yêu bò lên. Trong ánh mắt mang theo tất cả sự thù hận nhìn chăm chú vào từ ngôn, quỷ diện, người sẽ chết hết sức thảm, hố to một bên khác. Nuốt ăn một chút cũng không có mấy mối bạch ô nộ giống lên. Xung quanh lập tức có đại yêu rít gào vang lên. Ngươi, rất tốt, không hổ là quỷ diện. Lôi lục không biết là bị thương quá nặng, vẫn là kiêng kỵ quá sâu. Loạn choạng thân ảnh đang ở lui về phía sau. Hắn nhìn chằm chằm từ ngôn hiện ra nửa bên mặt xia. Trong miệng khàn khàn nói, liền trăm yêu cũng dám tính toán. Ta cũng phải thừa nhận lòng can đảm của ngươi cùng thủ đoạn. Bất quá, của ngươi xiếc đến đây chấm dứt. Lấy tiềm long lĩnh làm phần mộ của ngươi. Không uổng công ngươi quỷ diện hoành hành một lần thiên bắc. Tiềm long lĩnh, long tiềm nơi, như này rồng không ra. Tức là táng rồng vị trí. Thiên bắc hẻm núi dãy núi nhiều. Có vô danh, có tên, cũng có chút thung lũng tên đã từng thay. Tỉ như chỗ này tiềm long lĩnh, ở lúc ban đầu thời điểm, kỳ thực gọi là táng long cốc, khoản đãi bất chu, mong rằng mọi người chớ để ý, lục gia rõ ràng còn không ăn được uống tốt, như vậy, chúng ta tiếp tục đã tới. Từ ngôn rộng mở bắt pháp quyết, nhấc lên toàn bộ linh lực, đốt sơn sôi hải liền muốn triển khai ra, hai kiện pháp bảo càng là hàn quang nổi lên, nhắm ngay lui về phía sau lôi lục. Thừa dịp này đám đại yêu bị đánh vô cùng chật vật. Từ ngôn dự định tưới dầu lên lửa. Có thể nhiều giết chết mấy cái đại yêu cũng tốt. Đặc biệt là lôi lục. Từ ngôn muốn giết chi mà yên tâm. Một kích cuối cùng. Mang theo từ ngôn toàn bộ linh lực. Hỏa diễm xuất hiện đồng thời. Giao nha cùng hổ cốt trường đao gào thét ra. Trong dự liệu huyết quang vẫn chưa xuất hiện. Làm từ ngôn lấy toàn lực điều động pháp bảo công lôi lục phụ cận thời khắc. Một bóng người cao lớn từ trên trời giáng xuống. Sụp nổi lên một mảnh bụi bặm tung tóe. Hệ hỏa đỉnh cao đạo pháp lại bị một cỗ khí tức kinh khủng ràng buộc. Cho đến biến mất di tận. Trong bụi đất thân ảnh còn chưa hiển lộ hình dáng. Từ ngôn ẩn ở mặt nạ sau ánh mắt rộng mở đại biến. Yêu vương. Vang lên ở trong lòng kinh ngạc thốt lên. Vừa xuất hiện, sau lưng rộng mở lộ ra ưng rực lập tức chấn động mạnh một cái. Từ ngôn thân ảnh bạt không mà lên. Nhanh như tia chớp bay ra tiềm long lĩnh. Từ ngôn tốc độ quá nhanh. Đi được cực kỳ kiên quyết. Liền nửa điểm do dự cũng không có. Hắn cảm giác được cường đại khí tức xuất hiện. Vượt qua đại yêu nhiều lắm. Cái kia đột nhiên đi tới bóng người. Rõ lộ ra yêu vương cảnh giới. Không đi nhưng dù là chờ chết, cắt bụi bên trong, thân ảnh cao lớn lấy hai tay đỡ được đỉnh cao phép thuật. Trên bàn tay lôi quang lập lòe ánh sáng kinh người mang. Ngay sau đó người này bước dài xuất trần sương mù. Cái kia là một vị xanh mặt người đàn ông trung niên. Sắc mặt có chút xanh lên, không phải là bị tức giận, mà là trời sinh như vậy. Ánh mắt nham hiểm, hốc mắt hãm sâu. Xem ra vô cùng âm lãnh dọa người. Võ vương. Lôi lục nhìn người tới. Nhất thời đại hỉ. Nói. Võ vương đích thân tới. Nhất định phải cái kia nhân tộc tiểu bối chết không có chỗ chôn. Người đàn ông trung niên tên là Lôi Vũ. Chính là cửu u giản lôi hầu bộ tộc yêu vương. Tu vi cao thâm không nói. Ra tay vô cùng tàn nhẫn. Chỉ là yêu vương thân phận rất cao. Lúc bình thường liền ngay cả đại yêu đều không thấy được. Cái khác yêu tộc tuy nói đối với vị này võ vương nổi tiếng đã lâu. Thế nhưng đại thể người vẫn là lần đầu tiên gặp được võ vương bản thân. Võ Vương đại nhân thay chúng ta giết cái kia quỷ diện. Tuyệt đối đừng để quỷ diện chạy trốn. Hắn là ta Thiên Bắc yêu tộc đại địch. Võ Vương đại nhân ra tay, nhất định mã đáo thành công. Quỷ diện hẳn phải chết. Còn sống đại yêu, một ít có sức lực dồn dập lên tiếng giận dữ hét lớn. Mặc dù là Lôi Hầu bộ tộc yêu vương, cũng là yêu tộc một phương. Ở đây đám đại yêu xem ra, quỷ diện gặp phải yêu vương đích thân tới, chắc chắn phải chết. Lôi Vũ bàn tay lớn đột nhiên vừa bấm, còn sót lại hỏa diễm phép thuật lập tức bị hắn bóp tắt. Liếc nhìn trăm yêu vô cùng chật vật dáng dấp, vị này võ vương hừ lạnh một tiếng, không để ý tới thải bất kỳ đại yêu, một bước nhảy lên hố to, ánh mắt âm lạnh nhìn phía xa xa. Lôi Vũ nhìn chăm chú vào phi hành từ ngôn, khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh lùng, bóng người liền như vậy bắt đầu mơ hồ. Ầm ầm ầm, trên mặt đất xuất hiện một đạo yên vụ, một đầu lông xanh vượn lớn đang ở yên vụ phía trước nhất. Khi thì bốn chảo chấm đất, khi thì trèo ở đại thụ, lấy nhanh dường như sét đánh tốc độ đuổi theo. Yêu vương uy thế, từ lâu bao phủ trong vòng ngàn dặm, liền nguyên anh tu sĩ cũng không cách nào ở yêu vương cầm cố bên dưới triển khai độn pháp. Vì lẽ đó từ ngôn chỉ có thể mượn liệt phong giáp thoát thân. Đại yêu liệt phong tốc độ ở Thiên Bắc số 1 số 2. Nhưng dù sao cũng là đại yêu, cùng yêu vương trong đó còn kém nhiều lắm. Từ ngôn một hơi bay ra hơn ngàn dặm, không những không có ném mở sau lưng vượn lớn, đối phương trái lại càng ngày càng gần. Răng nanh hoàn toàn lộ ra hung thú, nhìn ra từ ngôn trong lòng phát trầm. Từ ngôn năng lực chém đại yêu, thậm chí một lần ứng đối mấy con đại yêu. Thế nhưng từ ngôn tu vi còn chưa tới đối mặt yêu vương trình độ. Một khi bị đuổi theo, khó giữ được tính mạng. Mắt thấy vượn lớn sắp đuổi tới phía sau, từ ngôn bắt pháp quyết, đầy đủ 36 căn lôi mâu bị ngưng tụ ra. Quanh minh đâm về phía vượn lớn, uy lực như thế lôi mâu, đại yêu cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Nhưng mà sau lưng vượn lớn không trốn không né, giò ra bàn tay lớn trực tiếp đem một căn căn lôi mâu chộp vào trong tay. Sau đó mạnh mẽ sờ một cái, lấy lôi hầu sấm sét thiên phú đem 36 căn lôi mâu xoa thành một căn khổng lồ sấm sét trường. Mâu, vung cánh tay lên một cái ném ra ngoài. Hô, ác phong đột nhiên nổi lên, mang theo lôi hồ đùng đùng nổ vang. To lớn lôi mâu thẳng đến từ ngôn hậu tâm, cũng không cần quay đầu lại. Nghe thanh âm liền biết vượn lớn phản kích lại, ỉ vào hai cánh linh động. Từ ngôn nhanh chóng trốn hướng về một bên, to lớn lôi mâu hầu như dán vào hắn cánh vai xông ra ngoài. Lôi hầu bộ tộc yêu vương, so với lôi lục con kia đại yêu càng phải tinh thông lôi điện chi lực. Kỳ thực từ ngôn mới ra tay liền hối hận rồi. Đối phó lôi hầu bộ tộc tốt nhất vẫn là đừng có dùng sấm sét loại phép thuật. Tránh ra lôi mâu giết ngược lại, từ ngôn vừa mới chuẩn bị vận dụng những pháp thuật khác. Cái kia căn to lớn lôi mâu lại ở phía trước quẹo đi, vẽ ra một vòng chói mắt bạch tuyến, lại đánh trở về. Không nghĩ tới lôi hầu yêu vương có thể đem lôi điện chi lực khống chế tới mức như thế. Từ ngôn dưới sự kinh hãi lấy ra giao nha cùng hồ cốt. Một tiếng vang ầm ầm vang trầm, hai kiện pháp bảo đem sấm sét trường mâu cản lại. Thế nhưng như thế một trì hoãn, yêu vương Lôi Vũ đã đuổi tới phụ cận. Khổng lồ vượn lớn hai tay chặp lại, nâng qua đỉnh đầu, nhảy lên bên dưới kén quyền liền đập. Yêu vương uy thế như lưới lớn giống như vậy, triệt để đem từ ngôn thân hình cầm cố. Vừa lấy ra pháp bảo đỡ lôi mâu, sau lưng vượn lớn đã nhanh như tia chớp ra tay. Từ ngôn không thể tránh khỏi, thân hình chấn động, cánh tay trên vai khoảnh khắc nhô lên gân xanh, tương tự vung quyền ném tới. Vượn lớn song quyền so với cối xay còn lớn hơn. Từ ngôn nắm đấm có vẻ cực kỳ nhỏ bé, chạm vào nhau thời khắc, từ ngôn thân ảnh như giống như sao băng bị đập xuống đất mặt. Dưới chân là một mảnh khu rừng rậm rạp, làm từ ngôn thân ảnh rơi rụng sau khi, bên trong vùng rừng rậm xuất hiện một cái hố to, cây cối chung quanh bị đánh nứt, dồn dập ngã về trong hố. Không lâu lắm hố to đã bị lá cây cùng cành cây bắt đầu chôn. uy nghiêm vượn lớn vững vàng mà hạ xuống. Cánh tay dài rủ xuống đất, lạnh lẽo mà cao ngạo, ánh mắt quét mắt hố to. Sau một khắc biến ảo ra nam tử trung niên bóng người. Từ đầu đến cuối, đối với chạy trốn nhân tộc, Lôi Vũ vốn không hề để ý. Ở một vị chân chính yêu vương trước mặt, hư đan trốn không thoát, Nguyên Anh cũng trốn không thoát. Trừ phi cái kia mang mặt quỷ mặt nạ ra hỏa có thần văn tu vi, mới có thể cùng yêu vương chống chọi. Thần văn dưới người tu hành, đối mặt yêu vương đem chắc chắn phải chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.